Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171. Thành viên tổ chức: Mangekyo Sharingan. Terumi Mei trong lòng run lên, cảnh giác nhìn lấy Tuyển Mỹ. Uchiha nhất tộc thế nhưng là giới tối cường nhất tộc. Sharingan đại danh truyền khắp nhẫn giới. Nhưng là Terumi Mei làm vụ ẩn cao tầng là biết rõ Mangekyo tồn tại. Thế mà khai Mangekyo Sharingan. Trách không được hắn sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Terumi Mei gật gật đầu. Không để ý Uchiha Harumi. Có được Mangekyo tiền đẹp. Tuyệt đối có cùng với nàng Terumi Mei nhất chiến thực lực. Nàng từ trong lòng bắt đầu nhìn thẳng vào đối thủ này. Ngươi là xa nhẫn trước độn ninja Pakura đi. Ta xem qua ngươi tư liệu. Terumi Mei cười cười. Đến. Năm đó ngươi thế nhưng là giết chúng ta vụ ẩn không ít người đâu. Tộc nhân ta cũng có rất nhiều cũng tử tại trên tay ngươi đâu. Chấm ngoặc kép. Ngươi muốn vì bọn họ báo thù thì tới đi. Pakura trong lòng run lên. Vội vàng nói. Chính có ý đó. Terumi Mei nụ cười bất biến. Tiếp lấy nói, chúng ta từng theo Rasa nói qua chuyện này. Muốn dùng một số thủ đoạn đổi lấy ngươi trước độn ninja Pakura tính mệnh. Nhưng là bởi vì mỗi một số chuyện không có thỏa đàm. Cho nên chuyện này liền mắc cạn. Bất quá ngươi đã trở thành dưới tay hắn. Vậy liền không cần. Cái gì? Pakura lòng như cho nguội. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai sớm lúc trước, thôn làng liền có bán nàng ý tứ. Ha ha, nàng bỗng nhiên có chút hứng thú tẻ nhạt. Nếu như ngươi thật muốn động thủ, vậy liền động thủ đi. Dù sao ta không có cái gì, cũng không quan tâm đầu này tính mệnh. Pakura lúc này thật sự là thương tâm thấu. Cũng không hẳn vậy. Terumi Mei cười cười nói. Chỉ ít để ngươi thấy rõ ràng những tên khốn kiếp kia bộ mặt thật sự. Nếu không ngươi bị bán xin giúp bọn hắn kiếm tiền đâu. Chấm ngoặc kép, không tệ. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Hắn thật là có chút không quen nhìn những lũ tiểu nhân này hành động. Cứu Tuyển Mỹ cùng Pakura đều thuộc về trong lúc vô tình sự tình. Bất quá hảo tâm có hảo báo. Trong lúc vô tình, dưới tay hắn cũng nhiều một đôi Mangekyo Sharingan. Hơn nữa còn là rất lợi hại lưa thưa có không gian loại hình. Sau đó, Terumi Mei ánh mắt lần nữa trở xuống Hojuki Mangesu trên thân. Mangesu đại nhân, cũng nên để ta xem một chút ngài thành viên tổ chức đi. Đối với Hojuki Mangesu giấu giếm thực lực, vấn đề, Terumi lông mày 10 phần khó chịu. Tốt à, Hojuki Mangesu nhún nhún vai. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng tốt tại ẩn giấu đi. Tất cả mọi người ra đi. Hắn tằng hắng một cái. Bốn nhân ảnh rất mau ra hiện ở trước mặt mọi người. Hồng nhãn Ranmaru, Kimimaro, Haku cùng Karin. Bọn họ đều là 10 phần nhạy cảm ninja. Sớm tại Terumi Mei xuất hiện ở đây thời điểm liền phát hiện. Người tốt, bốn người bên trong. Karin theo Terumi Mei xem như làm xem. Cứ việc hai người có chút không hợp nhau lắm. Nhưng nhà đầu này vẫn là cười lớn thầy thuốc chào hỏi. Người tốt, Terumi Mei mỉm cười gật gật đầu. Ta không tốt, Kimimaro nhàn nhạt nói. Ta cũng vậy, Haku gấp nói thêm một câu. Ở cái này cái thế giới bên trong, đứa nhỏ này không trở thành Yabuza công cụ, lại trở thành Kimimaro theo đuôi. Chỉ cần là Kimimaro qua làm gì, hắn nhất định sẽ toàn lực. Vì cái gì? Terumi Mei nụ cười bất biến. Khi nàng nhìn thấy Kimimaro cùng Haku thời điểm, liền đoán ra bọn họ lai lịch. Kaguya cùng Minasuki tại vụ ẩn thôn vẫn là rất có danh khí. Đương nhiên đó cũng là tại không có bị diệt tộc trước đó. Ngực lớn là vướng víu. Trong chiến đấu hội bị liên lụy, mà lại theo ta tính ra ngươi ngực muốn so bên kia vị nào lớn. Cho nên trong chiến đấu muốn so nàng vướng víu nhiều. Tuy nhiên chúng ta chủ nhân ưa thích đại hung muội tử. Nhưng là ta không có chút nào ưa thích. Kimimaro một bản nghiêm túc nói. Terumi Mei nụ cười nhất thời cứng đờ. Những năm gần đây còn là lần đầu tiên có người dám ở nàng cái này bộ vị nói đùa. ngực lớn là vướng víu. Terumi mây trên thân lần nữa dâng lên nhàn nhạt thanh vũ khí. Vị tỷ tỷ này, không nên tức giận. Haku vội vàng nói. Hắn mặc dù nói chuyện có chút thẳng, nhưng là tâm địa cũng khá. Có đúng không? Terumi mây tựa hồ tìm tới một cái thuyết phục chính mình không muốn bạo tẩu lý do. Kỳ thực, Haku cũng có chút xấu hổ nói. Ta theo Kimimaro Kaka cho rằng một dạng, ngực lớn thật là cái vướng víu. Cho nên tỷ tỷ, người tại lúc chiến đấu, vẫn là bọc lại cho thỏa đáng. Terumi mây khóe mắt lần nữa run rẩy không vậy. Nàng đã bị cái này hai cái hài tử khí nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Mắt thấy Terumi mây liền muốn lần nữa phát tác. Người tốt, ta gọi hồng nhãn Ranmaru. Ranmaru vội vàng đánh cái yểm hộ. Theo vấn đề khác nhi đồng không giống nhau. Ranmaru có chút thành thục. Biết rõ Terumi mây tại Hozuki mang Jesu bên người tựa hồ có chút phân lượng. Đỏ mắt, Terumi mây sững sờ một chút. Nàng chỉ nghe qua khinh thường cùng Seragon. Không nghĩ tới thế mà còn có cái đỏ mắt. Người năng lực là cái gì? Nàng có chút hăng hái hỏi. Quan sát, thôi miên, chế tạo chakra lưu động. Ranmaru thành thật trả lời nói. Đối với cái này lợi hại nữ nhân, hắn nhưng là hết sức cẩn thận. Nói không chừng, người ta liền sẽ trở thành tương lai chủ mẫu đâu. Ranmaru cũng không muốn cùng những tên kia một dạng. Bị tương lai chủ mẫu ghi hận. Vạn nhất cho điểm tiểu hài xuyên coi như xong đời đại cát. Cái này tựa hồ so khinh thường cao cấp hơn nhãn thuật. Terumi mây lập tức phát hiện trong đó quan trọng. Đôi mắt này hoàn toàn có thể vận dụng đến huyễn thuật phía trên. Nàng hưng phấn nói. Không tệ. Ranmaru cười. Ta là một tên huyễn thuật ninja. Nói hai tay cấp tốc kết ấn. Triệu hoán thuật đại con sò. Phanh tiếng vang. Một cái cự đại con sò xuất hiện tại cách đó không xa. Đệ nhị mục đích thận. Terumi mây lập tức nhận ra. Nàng liếc xéo Hozuki mang Jesu liếc một chút. Xem ra gia chủ của các ngươi người đối ngươi mười phần coi trọng a. Thế mà đem Hozuki nhất tộc giữ nhà triệu hoán thú thận cũng truyền cho ngươi. Hắc hắc, Ranmaru không có ý tứ cười. Kỳ thực năng lực ta là cảm nhiễm nhãn thuật người sử dụng cùng cảm giác ninja. Tỷ như nói dạng này. Chấm ngoặc kép, hai mắt hơi sáng lên. Vô số đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Huyễn thuật sao? Nhìn thấy vô số Ranmaru thân thể. Terumi mây rất là động dung. Nàng thử nghiệm giải khai huyễn thuật. Nhưng là rất rõ ràng thất bại. Đây không phải phổ thông huyễn thuật. Đây là đệ nhị mục đích hải thị thận lâu. Tại phối hợp đỏ mắt chế tạo chakra lưu động huyễn tượng năng lực. Tuyệt đối là cảm giác ninja khắc tinh. Rất tốt. Terumi mây cười tủm tỉm đối Ranmaru nói. Người quả nhiên không sai. Hozuki mang Jesu ra hỏa này. Còn tưởng là thật ẩn giấu không ít tốt đồ đâu. Có đỏ mắt cùng hải thị thận lâu. Hoàn toàn có thể phế bỏ địch nhân bộ đội cảm chi năng lực. Ui. Kimimaro có chút khó chịu. Không phải chỉ có hắn mới có mắt. Ta cũng có. Nói mắt phải hiện lên một đạo lục mang. Khinh thường hình dáng xuất hiện. Thanh bạch mắt. Terumi mây lần đầu tiên liền nhận ra. Konoha khinh thường mười phần chân quý. Quốc gia khác đều ngấp nghé. Hyuga tông ra rất ít hơn tiền tuyến. Liền xem như ra tiền tuyến cũng sẽ có đại lượng tách ra đến bảo hộ. Cho nên khinh thường đầy đủ chân quý. Vụ ẩn cái này khinh thường thế nhưng là lần trước đại chiến lợi phẩm. Không nghĩ tới xanh còn chưa tới cùng ấm áp hồ. Liền rơi xuống đứa bé này trên thân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.